Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 44, ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 44, góc truyện audio.com, đoàn phim Chu Hà cùng An Nại Nhi giải ước người thay thế An Nại Nhi thực mau đến đoàn phim. Đặc biệt là ngoại hình cùng An Nại Nhi rất giống nhau, bên ngoài đồng dạng lớn lên 10 phần kiều diễm xinh đẹp, dáng người cao gầy, một đôi mắt to sáng ngời câu nhân, tên là An Phỉ. So với An Nại Nhi, An Phỉ hiểu được cách làm người một ít, làm người cũng hiền lành một ít, kỹ thuật diễn cũng không kém, rất nhanh đã cùng người trong đoàn phim người trở nên thân thiết. Bởi vì thay đổi người bất ngờ cho nên toàn bộ các phần diễn lúc trước của An Nại Nhi cũng đều bị biên tập cắt bỏ hết, trong đó phần lớn các cảnh đều là quay chụp ở thành phố B, điều đó đồng nghĩa là mọi người còn muốn đi thành phố B thêm một lần nữa. Bất quá Hạ Diệc Sơ rất may mắn, nhân vật đóng cô vai ở trong đó cùng nhân vật An Phỉ đóng cũng không có nhiều cảnh quay chung cho lắm, cho nên Chu Hà quyết định, vì tiết kiệm một cách tối đa chi phí của đoàn phim, tạm thời xử lý toàn bộ các cảnh quay còn thiếu sau đó mới xử lý phần quay lại, nhanh chóng đem các cảnh quay mà nhân vật của An Phỉ không có va chạm cấp tốc hoàn thành, sau đó trở lại thành phố B quay nốt lần cuối. Mọi việc tiến hành với khí thế hừng hực trải qua một tháng đóng phim, đoàn phim cũng rốt cuộc cũng nghênh đón thời khắc đóng máy. Lúc này đây, không thể tránh khỏi, đoàn phim lại phải tổ chức thêm một bữa tiệc ăn mừng, Chu Hà đem toàn bộ nhân vật trong đoàn phim mời lại, chọn một khách sạn cách điệu không tồi, trước tiên dự định làm bữa tiệc tối. Có một lần nhận giáo huấn từ tiệc đóng máy, Hạ Diệc Sơ lúc này đây vô cùng khắc chế, ăn đến lúc không sai biệt lắm thì chào mọi người về nhà. Trên thực tế, bây giờ cũng không có những người giống như lần trước, Hạ Diệc Sơ gì đó, trong lòng thậm chí một chút ý tưởng cũng không dám sinh ra. Ở cái đầm giới giải trí này, cũng coi như là cái nơi có kho tàng bí mật, sự tình lần trước của An Nại Nhi, người ở bên ngoài khả năng không biết tình bỏ qua, nhưng chỉ cần là người có chút nhân mạch trong ngành đều biết chuyện kia của An Nại Nhi là chủ tịch Thẩm già Diệp M.R. công ty động tay chân, mà chỉ cần hơi tra chút một An Nại Nhi và Hạ Quỳ cùng một đoàn phim, lại suy ngẫm kỹ càng sự tình bị bôi đen lần trước của Hạ Quỳ, người thông minh hơi tưởng tượng là hiểu. Không thể không nói, sự tình Thẩm Gia Diệp lần trước xử lý An Nại Nhi cho người ta bóng ma thật sự là quá sâu, thế nên từ những chuyện của An Nại Nhi, Hạ Diệc Sơ mặc kệ là đi đến nơi nào, những người đó đều đối với cô khách khách khí khí thật cẩn thận chăm sóc, chỉ sợ chọc đến Thẩm Gia Diệp trả thù. Hạ Diệc Sơ đối với loại tình huống này rất là vừa lòng, cô chỉ là muốn lấy ảnh hậu mà thôi, cái loại ngươi không đụng đến ta, ta không đụng đến ngươi cảm giác thật sự là thật tốt quá. Phối hợp với đoàn phim tham gia hậu kỳ tuyên truyền, Hạ Diệc Sơ về sau lại nhàn rỗi. Người đem kịch bản tới tay Hạ Diệc Sơ quả thực là cuồn cuộn không ngừng, mặc kệ là nhìn chúng kỹ thuật diễn của Hạ Diệc Sơ, hay là nhìn chúng anh trai phía sau Hạ Gia Hạ Diệc Sơ. Hạ Diệc Sơ cùng Lục Thừa hai người cẩn thận chọn lựa, cuối cùng dưới sự chỉ điểm của hệ thống, Hạ Diệc Sơ lựa chọn một bộ kịch bản Thanh Xuân Vườn Trường, là chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết hiện đại vườn vô cùng nổi tiếng trên mạng mà thành, tên là Chỉ Là Lúc Ấy. Lục Thừa nhìn thấy Hạ Diệc Sơ chọn lựa, góc truyện audio.com, kịch bản, ở trong lòng suy tư một phen liền đáp ứng, hiện giờ tiểu thuyết Internet càng ngày càng thịnh hành, không chỉ có cải biên thành phim truyền hình, còn có xuất bản thành nhạc, trò chơi và các lĩnh vực IP khác. Từ tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh thì hiện tại ở trong ngành điện ảnh còn chưa có, so với các bộ điện ảnh khác ắt sẽ có nhiều một phần fan người đọc, nhưng là nếu so với các bộ phim điện ảnh thì nhiều thêm một phần áp lực đến từ các độc giả. Bất quá, Lục Thừa cảm thấy, chỉ cần người kia là Hạ Diệc Sơ, thì sẽ không còn gì để lo lắng. Lục Thừa bồi Hạ Diệc Sơ đi casting thử kính thử vai thực mau, vai nữ chính của Hạ Diệc Sơ nhanh chóng được định. Chẳng qua thời gian khởi động máy có điểm lâu, là thời gian nửa tháng sau. Lục Thừa ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhận cho Hạ Diệc Sơ một cái MV, dù mục tiêu của Hạ Diệc Sơ là ảnh hậu, dù sau lưng cô có Hạ Ba Ba cùng Thẩm Gia Diệp chống lưng, nhưng Hạ Diệc Sơ vẫn muốn chỉ diễn vai nữ chính lâu dài, thời gian ngắn ngủi mọi người sẽ không cảm thấy gì cả, nhưng càng về sau, khẳng định sẽ rước lấy các loại thị phi. Lục Thừa nghĩ đến điều này, chính Hạ Diệc Sơ cũng nghĩ đến, cho nên lúc Lục Thừa nói với cô chuyện đóng MV, Hạ Diệc Sơ cũng không có bất kỳ dị nghị gì liền gật gật đầu, đáp ứng. Lần này Lục Thừa MV chọn cho Hạ Diệc Sơ, là thiên vương trong giới ca hát Minh Ca sắp cho ra ca khúc mới Nếu Em Còn Ở Đây. Lục Thừa mang theo Hạ Diệc Sơ đi gặp Minh Ca cùng nhóm những đạo diễn một lần, mọi người thấy ngoại hình Hạ Diệc Sơ đều thập phần vừa lòng, đặc biệt là Minh Ca còn lôi kéo Hạ Diệc Sơ cho hắn chữ ký ở trên sổ đã sớm được chuẩn bị. Minh Ca nói lúc hắn xem Nhất Thế Trường An, đã bị kỹ thuật diễn của Hạ Diệc Sơ thuyết phục trở thành fan của cô, lần này có thể mời Hạ Diệc Sơ tới đảm nhiệm nữ chính trong MV, hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Những lời này của Minh Ca làm trong lòng Hạ Diệp Sơ có chút thụ sủng nhược kinh, phải biết rằng, đối phương chính là thiên vương duy nhất trong giới ca hát, là có 102 trên đời lúc này. Thời điểm Hạ Diệp Sơ tới nơi này, cũng đã từng nghe xong một ít ca khúc của Minh Ca trong dĩ vãng. Minh Ca lớn lên dáng vẻ tương đối thư sinh, tựa như ngọc diện tiểu sinh, dáng vẻ văn nhã, bất quá tuổi của hắn đã quá 30, cả người tích lũy năm tháng đã lắng đọng lại tạo nên khí chất độc đáo chỉ thuộc riêng về hắn, thập phần sạch sẽ mà trầm ổn. Hồi đầu tại hạ còn nghĩ rằng Minh Ca là chàng trai trẻ, ai dè, hay đóng ngoặc đơn, hơn nữa mỗi một tấm poster của Minh Ca hoặc là chuyên một loạt hình ảnh về hắn, đều là bối cảnh thực cô tịch, mặc kệ là hắn tùy ý đong đưa tạo ra bất kỳ tư thế nào, trên người đều tán ra một tia hơi thở mỏng lạnh. Mặt mày buông xuống, thần sắc nhàn nhạt thoạt nhìn không giống người ở trần gian. Không dính khói lửa phàm tục, bất động nhân gian phàm tâm. Lúc trước nghe hắn hát cùng xem MV hắn quay lúc trước, Hạ Diệp Sơ còn tưởng rằng Minh Ca sẽ là một người thực trầm mặc lý trí, là nam nhân sẽ không đem cảm xúc biểu lộ lên trên mặt, lại không có nghĩ đến, Minh Ca sau màn ảnh cư nhiên ôn tồn lễ độ như vậy, lại còn hay nói cực kỳ. Lại còn rất thích cười, giống như là ánh dương vào đông. Minh Ca thân là thiên vương giới ca hát, tự mình quay chụp qua không biết bao nhiêu MV của mình, mỗi một cái đều là chính hắn tự mình làm hết, mặc kệ là trên màn ảnh hay như thế nào thì cảm giác. gocchuyenaudio.com, nhập vai cực kỳ chuẩn xác mà Hạ Diệp Sơ được hệ thống tặng cho kỹ năng kỹ thuật diễn không gì sánh kịp, thực lực kia càng là chuẩn CMNR, mỗi lần đều là một lần là qua. Hai người hợp tác đến vô cùng vui vẻ, nguyên bản MV dự tính nửa tháng mới có thể hoàn thành, hiện giờ thoạt nhìn chỉ sợ dùng không tới 10 ngày là có thể hoàn thành. Ở thời điểm hai người hợp tác hòa thuận, vì MV mà bôn ba, trong căn phòng nào đó ánh sáng âm u, một đôi nam nữ tuổi trẻ đang khắc khẩu. Cãi nhau, từ bữa tiệc đóng máy nhất thế Trường An lúc trước, Chu Thanh cùng Du Tuyết hai người làm ra chuyện đó với Hạ Diệp Sơ, tuy rằng chuyện này cuối cùng không thành công cũng không có lan truyền ra ngoài. Nhưng là Hạ Diệp Sơ lại phái người chèn ép Chu Thanh và Du Tuyết không ít. Bởi vì Hạ Diệp Sơ trả thù, Chu Thanh và Du Tuyết hai người mặc kệ đi buổi casting nhân vật nào, đều không được mời. Ngay cả một số vai phụ mà trước đây Chu Thanh đã từng chướng mắt, hiện giờ cho dù là đi xin xỏ cũng bị mọi người cười cự tuyệt. Một lần hai lần còn tốt, ba lần bốn lần năm lần đó chính là có quỷ. Cách chương.